Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1921, chương 1921, giao phong. Cung nhân mã đối mặt đột nhiên xuất hiện ánh kiếm, căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị, bởi vì kia một kiếm thực ở quá nhanh. Phốc một tiếng, cung nhân mã nơi bả vai đột nhiên phun ra lượng lớn huyết hoa. Tiếp lấy cung nhân mã cánh tay bay lên, sau đó trở về đất trên, một kiếm một tay, Diệp Sát cũng không quản chòm song tử, mà là liên tục quỷ ảnh bộ, một mực dùng đến quỷ ảnh bộ không cách nào sử dụng thì ngưng. Cao tốc tiếp cận cung nhân mã, ở Diệp Sát đi đến trước đó, cung nhân mã bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó thân trên cơ bắp bắt đầu quỷ dị nhúc nhích bắt đầu. Hình thái biến hóa, cung nhân mã tiến vào hình thái thứ hai, phốc một tiếng, đầu kia tay cụt miệng vết thương, phát ra một tiếng vang trầm, tiếp lấy mới cánh tay cứ như vậy mọc rồi ra đến. Đồng thời cung nhân mã hai tay cung lại cắt thêm ra hai thanh. Chỉ bất quá, Diệp Sát không có cho cung nhân mã mở cung cơ hội. Ánh kiếm lần nữa chém xuống xuống dưới, phốc. Cung nhân mã bộ ngực phun ra lượng lớn máu tươi, điên cuồng hướng về bốn phía bắn tung tóe, rơi đầy đất đều là. Cung nhân mã không ngừng gầm thét, lập tức phía sau lần nữa xé rách, thân trên lít nhà lít nhít xuất hiện rồi một đạo lỗ nhỏ. Hình thái thứ ba, cung nhân mã trực tiếp vượt qua hình thái thứ hai, tiến vào hình thái thứ ba bên trong, Diệp Sát chửi nhỏ một câu. Cung nhân mã so chính mình tưởng tượng lão đạo một chút. Hình thái tiến hóa có thể gia tốc tái sinh năng lực. Loại này tái sinh năng lực phi thường khoa trương. Cơ hồ là không chết được liền có thể trong nháy mắt khôi phục lại. Đương nhiên, chỉ có hình thái cắt đổi trong nháy mắt mới có thể hưởng thụ loại này tái sinh năng lực gia tốc. Cung nhân mã đang dùng phương thức như vậy bảo mệnh. Diệp Sát lúc trước một kiếm, kém một chút liền đem cung nhân mã cho một kiếm chém thành hai khúc rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, cung nhân mã thân trên lít nhít lỗ nhỏ bên trong. Đột nhiên bắn ra vô số cốt tiễn, lít nhít một mảnh hướng lấy bốn phía bắn ra. Tốc độ nhanh kinh người, số lượng cũng nhiều kinh người, Diệp Sát cũng không nói nhảm. Lần nữa một kiếm hướng về phía trước quét ngang, kiếm ra, ánh kiếm tràn đầy, kia một kiếm hướng về phía trước quét ngang mà ra, ánh kiếm như là nổ tung đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng nổ tung, hướng phía đằng trước mà đi, cùng cốt tiễn chạm vào nhau phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang, đem cốt tiễn cho đánh rơi, lúc này đồng thời. Chòm song tử đi đến Diệp Sát sau lưng, bốn thanh đao đen liên tục chém xuống xuống tới, ầm ầm, nương theo lấy Diệp Sát né tránh, bốn thanh đao đen liên tục chém trúng mặt đất, phát ra nổ vang tiếng vang, mặt đất từng khúc nứt ra, đẩy ra rồi mảng lớn bụi mù. Diệp Sát hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên sâu u, Diệp Sát bên tai vang lên thanh âm thần bí. Cảm nhận được người sử dụng quyết một trận tử chiến quyết tâm. Quyết tử đặc tính phát động. Quyết tử LV5, chết còn không sợ. Còn có thể sợ ngươi. Quyết tử đặc tính ngẫu nhiên tăng lên năng lực. 24 cầu đêm trăng sáng. 24 cầu đêm trăng sáng tiến hành kiếm thuật xứng đôi. Xứng đôi kết quả là tinh đấu kiếm thuật. Diệp Sát đem đây là kiếm đưa ngang trước người. Lập tức duỗi ra ngón tay, nhẹ bắn rồi một chút, đây là kiếm khẽ run, phát ra từng trận kiếm reo thanh âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát thả người nhảy ra, một kiếm hướng phía đằng trước điểm ra. Sao băng, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, tiếp lấy mũi kiếm chút ở chòm song tử đao đen bên trên. Leng keng, thanh thúy giao minh tiếng vang lên. Chòm song tử giao nhau lấy đao đen đem đây là kiếm cản rơi. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, một đạo ánh kiếm đến không trung rơi xuống. Phốp, ánh kiếm lướt qua chòm song tử phía sau. Ở chòm song tử sau lưng chém ra một đạo vết thương thật lớn. Tinh đấu kiếm thuật, Diệp Sát cười nói, cũng không tệ lắm. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên mắt cá chân uốn éo, thân thể mãnh liệt chuyển rồi nửa vòng, mượn lấy xoay tròn lực lượng, dùng sức đem kiếm lần nữa quét ngang ra. Sau giây đặc, Diệp Sát mũi kiếm một chút, vô số ánh kiếm như là bụi sao đồng dạng xuất hiện. Lít nhà lít nhít hướng phía đằng trước bao phủ rồi đã qua. Đem chòm song tử cho che phủ trong đó. Chòm song tử giao nhau đao đen. Toàn bộ người đều co lại rồi lên. Tiếp lấy ánh kiếm không ngừng đánh trúng đao đen. Vang lên rồi thanh thúy giao minh âm thanh. Đồng thời, còn có máu thịt xé rách âm thanh xen lẫn trong đó. Đao đen cũng không thể đem chòm song tử thân thể cho hoàn toàn che lấp bắt đầu. Cũng liền mang ý nghĩa, không có khả năng đem tất cả công kích ngăn cản rơi xuống. Nhưng là, còn có cung nhân mã, ở Diệp Sát cùng chòm song tử dây dưa thời điểm, cung nhân mã đột nhiên ra tay. Cung nhân mã dưới mắt không cần lấy dùng cung, bởi vì cung nhân mã bản thân chính là một cây cung. Toàn thân đều có thể bắn ra cốt tiễn, tiến vào hình thái thứ ba sau, cung nhân mã nhất sáng rõ cải biến, chính là thân trên nhiều hơn lít nha lít nhít lỗ nhỏ. Phốp, phốp, phốp, cung nhân mã trong thân thể không ngừng bắn ra cốt tiễn. Kia phát xạ tốc độ chỉ sợ liền súng máy đều mồ hôi nhan. Diệp Sát một cái xoay người, liên tục né tránh cốt tiễn. Sau đó lấy ra thời chi đế, 7 điểm, thời gian chậm chảy, ý thức bên trong thời gian hướng chảy chậm lại gấp bội. Tiếp tục thời gian 30 phút đồng hồ, thời chi đế phát động, những cái kia tốc độ cực nhanh cốt tiễn, ở Diệp Sát trong mắt lại đột nhiên chậm lại. Diệp Sát nhanh chóng hướng về phía trước mà đi, ở cốt tiễn bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua. Những cái kia cốt tiễn nhìn như muốn bắn trúng Diệp Sát, nhưng mỗi lần đều ở muốn bắn trúng trong nháy mắt bị Diệp Sát cho tránh né ra ngoài. Chòm song tử hai chân đạp một cái, nhanh chóng từ mặt bên đuổi theo Diệp Sát. Chòm song tử một cái nhiệm vụ trọng yếu chính là bảo hộ cung nhân mã. Cung nhân mã tiến hóa đến hình thái thứ ba sau cũng chưa từng xuất hiện năng lực cận chiến. Như vậy không hề nghi ngờ, cung nhân mã không có năng lực cận chiến. Chòm song tử truy không lên Diệp Sát, nhưng là đang truy đuổi quá trình bên trong, chòm song tử không ngừng gầm thét, hình thái cũng đang tiến hành biến hóa, máu thịt xé rách, vô số xương cốt mọc rồi ra đến, bao khỏa rồi chòm song tử thân thể. Hình thái thứ hai, chòm song tử hình thái cải biến. Mang đến hình dạng cải biến cũng không lớn, nhưng là thực lực tăng lên cũng rất trực tiếp, từ phương diện tốc độ liền có thể nhìn ra rõ ràng tăng trưởng. Cơ hồ là trong nháy mắt, chòm song tử từ lúc đầu lạc hậu Diệp Sát mấy cái thân vị, đột nhiên liền đuổi kịp Diệp Sát. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt, khuấy động lấy thời chi đế, 4 điểm, thời gian dự ngôn. Nhưng dự ngôn tương lai 1 phút, dự ngôn kết quả không thể trực tiếp cùng sinh mệnh liên quan. Diệp Sát trước mắt bỗng nhiên xuất hiện rồi vô số hình ảnh, không ngừng bay lượn mà qua, những hình ảnh kia đều là Diệp Sát cùng chòm song tử. Còn có cung nhân mã hình ảnh chiến đấu, hoặc là càng trực tiếp một chút, chính là tương lai 1 phút đồng hồ chiến đấu hình ảnh. Chỉ bất quá hình ảnh là khác biệt, bởi vì căn cứ Diệp Sát lựa chọn, chiến đấu phương thức, thậm chí khu vực di động, hoàn cảnh chung quanh biến hóa, đều sẽ đối tương lai chiến đấu sinh ra ảnh hưởng cùng cải biến. Thời gian dự ngôn cũng không phải khiến Diệp Sát chính mình mưu đồ tương lai, mà là đem tất cả tương lai trong vòng 1 phút khả năng xuất hiện tình huống đều hiện ra cho Diệp Sát. Nhìn. Sau đó Diệp Sát có thể tự do lựa chọn có lợi nhất chính mình chiến đấu. Tìm được rồi, Diệp Sát bỗng nhiên liếm lấy hạ miệng sừng, phía sau cái bóng kéo dài. A Con cùng băng tuyết nữ vương đồng thời nhảy ra, hướng lấy cung nhân mã phương hướng nhào tới. Lúc này đồng thời, Diệp Sát dừng lại bước chân, hung hăng một kiếm chém về sau, chém về phía rồi chòm song tử. Leng keng, thanh thúy kim loại giao minh âm thanh lần nữa vang lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?